Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 2, tâm ý sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chính trực lòng chua xót, ngoài cửa tiếng người lại khởi bệ hạ tuyên tam điện hạ đi Minh Hoa cung chính điện đến đây. Tần Kinh Vũ lung tung ở trên mặt lo mấy đêm, nhảy xuống đi, mặc kệ thế nào, mẫu phi tỉnh lại chính là thiên đại chuyện may mắn, này mấy tháng cố gắng cùng gian khổ, không có uổng phí. Yến Nhi chạy nhanh xà quá tháp biên y bào hài miệt cấp nàng nhất nhất mặc vào, lại đem kia một đầu hỗn độn tóc đen nhanh chóng tìm để ý hảo, nắm tay nàng, đang đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa truyền lời thái giám mặt mang tiêu sắc liên tiếp nhìn lại thấy nàng hai người đi ra, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ nói. Mục phi nương nương nửa đêm thức tỉnh cố ý muốn gặp điện hạ, bệ hạ phái nô tài lại đây truyền triệu thỉnh điện hạ tốc chính điện. Tần Kinh Vũ hơi gật đầu, dưới chân không ngừng, vội vàng hướng chính điện đi đến. Minh Hoa cung chính điện, gian ngoài thái giám cung nữ đang cầm sự việc bước nhanh đi đồng, xuyên qua không chừng, mà bên trong còn lại là điểm đầy ánh đèn, phụ hạc đăng cái thượng sáng choang một mảnh, quang mang đại thịnh nhưng cũng an ninh thanh mật. Càng đi phòng trong giường bệnh, đèn đuốc càng là thanh u thưa thớt tả hữu đã muốn bình lui, tháp tiền nhân ôn nhu mềm giọng cúi đầu nói chuyện. Chấm đã muốn sai người đi gọi Vũ Nhi, hắn hẳn là liền mau tới đây, ngươi đừng vội, chấm cam đoan với ngươi, hắn êm đẹp một chút chưa ăn khổ cũng không chịu ủy khuất. Nữ tử thanh âm suy yếu thở dài, Vũ Nhi, mẫu phi, Tần Kinh Vũ thoát ra cấp đi vài bước bổ nhào vào tháp tiền. Vũ Nhi, Mục Vân Phong sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, toàn bộ đều là gầy thật to một vòng, chỉ lôi kéo tay nàng, tham lam, không biết mệt mỏi xem. Hảo hài tử, nương thật sự là nhớ ngươi được ngay. Mẫu phi ta cũng tưởng ngươi, rất nhớ ngươi, Tần Kinh Vũ miệng hé ra, nước mắt tuôn rơi hạ xuống, hì cực mà khóc. Đều là ta không tốt, làm cho mẫu phi lo lắng. Mục Vân Phong nhẹ nhàng ma xa tay nàng lưng, cũng là chậm rãi chảy ra lệ đến. Nương vài lần tỉnh lại cũng chưa gặp ngươi, nương nghĩ đến đời này rốt cuộc lại không thấy được ngươi. Lại chuyển hướng thiên tử Tần Nghị nói, nỗ lực cười nói. Nhìn đến Vũ Nhi ta cũng an tâm, yên tâm, thật tốt còn có thể còn sống nhìn thấy ngươi. Dứt lời ánh mắt lại hơi hơi nhắm lại, Tần Nghị nghe nàng thanh âm mỏng manh cũng nhìn ra nàng thể lực chống đỡ hết nổi, bàn tay đi qua khép lại của nàng mắt. Tốt lắm, nhìn đến Vũ Nhi, ngươi nên cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi. Dứt lời nhìn phía một bên Mục Thanh, khinh gọi, làm phiền nhạc phụ, Mục Thanh hiểu ý, lấy ngân châm lại đây, ở Mục Vân Phong trên người ngay cả hạ mấy châm, không quá một hồi, tháp thượng người liền nặng nề ngủ. Bệ hạ, cần phải hồi tẩm cung nghỉ tạm, Cao Dự ở sau lưng cẩn thận hỏi, Tần Nghị ngồi không nhúc nhích chỉ nhìn Mục Thanh ngón tay đáp thượng Mục Vân Phong huyền mạch tĩnh hậu một lát mới vừa hỏi nói. Nhạc phụ, Vân Phong như thế nào? Châu Thanh thu hồi thủ, sắc mặt hơi hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. Độc tính đi trừ hơn phân nửa, đã muốn không ý kiến sự chính là này suy yếu thân mình còn muốn hào hào dưỡng nhất dưỡng, nếu không con tương lai sinh sản chỉ sợ không dễ. Con, Tần Kinh Vũ nghe vậy nhất xá, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai người, nhu thanh nói. Cái gì con, ngoại công đang nói cái gì? Con, góc truyện audio.com. Tần Nghị cùng Mục Thanh liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hơi hơi nghiêng người tránh ra một chút chung khoảng cách thả lỏng cười nói. Khó trách nhân vào tiến hậu trước mắt u hoán, căm giận bất bình, nguyên lai là nhớ thương chấm phía trước lời nói. Phía trước bởi vì Tần Nghị ở tháp tiền ngồi, ngăn trở hơn phân nửa tầm mắt, lúc này hắn vi nhất hoạt động, tức là hiện ra chướng chung toàn cảnh, nhưng thấy Mục Vân Phong ngưỡng mặt nằm, sắc mặt an tường mà thỏa mãn, kia bị thêu như ý ngọc văn miên mền trụ bụng chỗ cao cao hở ra. Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt tiếp tục kia hở ra chỗ khẽ gọi. Không phải nói, như thế nào, ông trời, thật tốt quá, Mục Thanh cười nói, ta cùng với bệ hạ chính là thương lượng, làm tệ nhất tính, khả cũng không phải lập tức thi hành a, cũng nên là ngươi này hoàng đệ phúc thiên mệnh đại, khẩn yếu quan đầu, ngươi mẫu phi đúng là tô tỉnh lại. Tần Kinh Vũ quay đầu đến, mắt nhìn Tần Nghị cái mũi đau xót run giọng nói. Phụ hoàng, là thật sao, Tần Nghị cười xoa đầu nàng phát cất cao giọng nói. Đương nhiên là thật, đợi cho mùa đông, ngươi liền vừa muốn làm ca ca. Ca ca, ta muốn làm, ca ca, đúng vậy, ngươi nhất định sẽ là cái tốt lắm ca ca, hiếu thuận mẫu thân, quan ái ấu đệ. Tần Kinh Vũ cắn môi, bị hắn nắm ở bả vai đi ra ngoài, một đường bước chậm mà đi, trong đầu mơ màng, chỉ cảm thấy khiếp sợ, vui mừng, nhảy nhót chờ đợi các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ, nghe được bên tai có nhân trầm thấp nói. Ngươi là chấm con, là tương lai đại hạ thân vương, nam nhi đại trượng phu, làm có trí tuệ khí lượng, phóng nhãn đại cục mà không câu nệ buồn tiểu tiết. Ách phụ hoàng ngươi đang nói cái gì? Tần Kinh Vũ nghiêng nhìn hắn, Tần Nghị giống như không nghe được của nàng nghi vấn tiếp tục thấp nam. Năm đó, trẫm cải trang vi hành khi gặp được ngươi mẫu phi, sau lại bài trừ chúng nghị tiếp hồi cung đến, trẫm biết nàng những năm gần đây ủy khuất nhưng là trẫm đã muốn kiệt đem hết toàn lực. Mặc kệ địa vị như thế nào, danh phận như thế nào, trẫm yêu nàng, trọng nàng, liên nàng, sủng nàng, đem nàng đặt ở trẫm trong lòng là quan trọng nhất vị trí. Không thể thay thế, thấy nàng im lặng không nói, Tần Nghị từ từ thở dài. Ngươi còn nhỏ, tương lai nếu cũng là gặp được tâm nghi nữ tử, dịch mà vào, làm lý giải trẫm sở tác sở vi. Đi thôi, trở về phòng hào hào nghỉ ngơi, ngày mai với ngươi hai vị hoàng sử cùng đi khuyết phi điện, trẫm nói ra suy nghĩ của mình. Gió lạnh khởi, ngọn đèn lay động, phóng nhãn đại cục, không câu nệ tiểu tiết, tầm cung lý, đã gần đến bình minh, Tần Kinh Vũ nằm ở tháp thượng, trở về chỗ cũ này một câu, vô buồn ngủ. Phụ hoàng lời này, mặt ngoài là ở dạy ta làm người xử sự chi đạo. Ngầm cũng là ở răn dạy, nói ta khí lượng tiểu, không lớn độ. Yến Nhi, ngươi nói là cùng không phải. Yến Nhi theo sau lưng ôm hắn, tại kia ngọc viết bàn sau gáy chỗ nhẹ nhàng hơi thở, vừa lòng nhìn kia mặt trên hơi hơi phấn hồng, nhất ngữ hai ý nghĩa. Điện hạ, quá nhạy cảm, ta phiền rất, đừng náo. Điện hạ, Yến Nhi nhíu mày, ở nàng nhìn không thấy địa phương tươi cười vi chát ngữ khí lại vẫn là như vậy ôn nhuyễn mềm nhẹ. Bệ hạ không phải người thường, là vua của một nước, chư hầu nhất thú tam nữ, thiên tử nhất xính cửu nữ, không gì đáng trách. Hắn đãi Mộc Phi nương nương cùng điện hạ đủ hảo, đủ sủng, đủ nhân nhượng, đã là không dễ. Ngươi có biết cái gì? Khóc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ xóa sạch hắn ôm vào chính mình bên hông thủ xanh, xoay người lại, mặt hướng hắn nói. Dựa vào cái gì nam nhân nên thú kia đệ nhiều, thiên tử lại như thế nào? Ta nói cho ta biết, đây là bất bình đẳng, nữ nhân muốn chuyên nhất, nam nhân đồng dạng như thế. Yến Nhi nhìn nàng, đôi mắt lý trong suốt sáng, nhu tình như nước. Ta đối điện hạ chi tâm, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám. Hừ, lời ngon tiếng ngọt, Tần Kinh Vũ tâm đầu thập phần hưởng thụ, cơn tức tiệm tiêu, phùng trụ của hắn khuôn mặt tuấn tú, tại kia ôn nhuận hơi lạnh bạc môi thượng hung hăng hôn một chút, sần cười. Ngày khác nếu như vi phạm, không nên ta nói, ngươi tự hành kết thúc đi. Là, muốn giết muốn qua đều tùy ngươi. Yến Nhi đảo khách thành chủ, đối với phấn diễm môi anh đào hồi hôn đi, dần dần làm sâu sắc ngón tay cũng là tham tiến nội sam, tại kia mềm nhẵn tinh tế da thịt thượng du đi không chừng. Tần Kinh Vũ cả người lửa nóng, cảm giác được hắn dưới thân dâng trào bừng bừng phấn chấn lực lượng, nhịn không được thấp nam. Thiên mau sáng, ta chờ hạ còn muốn đi khuyết phi điện nghe huấn. Ta biết ta chỉ muốn ôm điện hạ ngủ hội, sẽ không sằng bậy. Nói sao, Yến Nhi ngón tay xoa nàng tối đen như mực mặt mày, tinh tế miêu tả, nhẹ giọng cười nói. Ta nay này thân hình lực đạo chính mình đều không hài lòng, không dám làm cho điện hạ chấp nhận. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, biết hắn là nói hồi cung sau lại lần nữa lui cốt biến trở về phía trước tiêm nhược thân hình, không khỏi ha ha cười nói. Dù bất thành cái kia, cũng nhất tịnh rụt, Yến Nhi mâu quang mấy tránh, giống như xấu hổ giống như não miết lại đây, bất đắc dĩ cười khổ. Điện hạ cũng không biết ta vì ở lại điện hạ bên người ăn hết đau khổ, buông tha cho rất nhiều. Tần Kinh Vũ xem xét hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ nói. Như thế nào, không cam lòng. Bản điện hạ lại không cột lấy ngươi, chân ở chính ngươi trên người, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Yến Nhi nhìn nàng không chút để ý bộ dáng, thấp giọng than thở. Thật sự là, không lương tâm, ngươi nói cái gì, không có gì ta nói. Yến Nhi để sát vào đi qua cắn của nàng vành tai thấp nói. Chính là từ ta thành quỷ cũng muốn quấn quýt lấy ngươi. Hảo, một lời đã định, hai thế làm người Tần Kinh Vũ tự nhiên không thèm để ý này đó trong cung kiêng kỵ ngôn, chỉ cho là tình nhân gian vui đùa, ngón tay gợi lên của hắn càng dưới, tà khí cười khẽ. Ta đổ muốn nhìn, nhân thả như thế, làm quỷ, lại là sao sinh một bộ yêu nghiệt bộ dáng. Yến Nhi khóe môi khẽ động ôn nhu cười, làm người thành quỷ, vô thậm khác nhau, đều vẫn là điện hạ Yến Nhi. Ân, của ta Yến Nhi. Ai, Tần Kinh Vũ thì thào nhớ kỹ, ngáp một cái, ta có chút mệt nhọc, bị hắn ôm vào trong ngực ôn ái như vậy, chỉ không được ủ rũ đột kích. Yến Nhi khinh long của nàng tóc dài ôn nhu thở dài. Khách hừng đông còn có một hồi, ngủ đi ta chờ hạ đánh thức ngươi. Hảo, Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, nhắm mắt ngủ, mẫu phi được cứu trợ Yến Nhi ở bên, ngày trước sau như một nhàn nhã tự tại, đúng là nàng muốn cuộc sống, chẳng qua. Trong đầu có ánh sáng chợt lóe mà qua, nàng giống như có chuyện gì, bị chính mình xem nhẹ, đó là. Đúng rồi, lang gia thần kiếm còn phải tìm cái thời điểm trả lại trở về. Tiểu ngủ một hồi, tinh thần vẫn là không đông đảo, sắc trời từng bước lại không thể không khởi. Góc truyện audio.com Tần Kinh Vũ một bên rửa mặt chải đầu thay quần áo, một bên suy nghĩ, để cho theo Khuyết Phi Điện nghe huấn xong, đi trước chính điện nhìn một cái mẫu phi, sau đó hồi tẩm cung đến rất bổ cái mắt. Kỳ quái, này thân mình ở rất hoang mật vân đều là sinh long hoạt hổ, vì sao một hồi đại hạ ngược lại không tinh đánh màu, một bộ bệnh có vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ, miệt mài quá độ, cũng khó trách hai người chính trực thanh xuân còn trẻ, này sớm chiều ở chung, mới nếm thử tình hình, khó tránh khỏi có chút không biết tự chế, trừ ra hồi cung mấy ngày cùng không có phương tiện ngày, ban đêm đại bộ phận thời gian đều mấy cùng một chỗ quả thật yêu cầu quá độ thân thể hư không cũng là tự nhiên. Như thế nghĩ đến, không khỏi hướng phía sau đang ở vì chính mình chải đầu bàn kê thiếu niên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đều do hắn, này bám người tinh. Khả vì sao là chính mình một người bị hao tổn bị tội, hắn sẽ không xử. Thật sự, không công bằng. Yến Nhi cảm nhận được nàng không hờn giận ánh mắt nâng lên con ngươi đen, mỉm cười. Điện hạ, không có gì, Tần Kinh Vũ miếu máo, trong lòng thầm nghĩ, theo đêm nay bắt đầu, không thể lại từ hắn cồn sàng đan. Dùng quá sớm thiện, Tần Kinh Vũ sửa lại y quan bước ra cửa điện tật thượng hài hướng Khuyết Phi Điện mà đi, Yến Nhi cùng coi nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Bốn phía cung tường cao ngất tiếng gió hơi hơi, nếu không gặp kia nói xuất quỷ nhập thần không rời tả hữu màu đen thân ảnh. Tần Kinh Vũ xúc cảnh sinh tình, không khỏi khe khẽ thở dài. Ngân dực này hội, hẳn là đến Lạnh Thành đi. Mới từ trên biển phản hồi Xích Thiên Đại Lục ở Giang Lăng Phủ vừa bước ngạn phải đến ảnh bộ tin tức Tây Liệt Dung Hoàng hậu thân nhiễm trọng tật Tây Liệt Vương Lan Dơ vì thế đem đăng cơ đại điển hoãn đã đến năm mồng một Tết. Việc này nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa, không để ý ngân dực thôi bồi phản đối, trực tiếp đưa hắn thôi lên ngựa đi kia phụng mệnh hậu ở Giang Lăng liên can sát bộ huynh đệ tất cả đều theo hắn Tây Hạ thẳng thủ Tây Liệt Hoàng Đô Lạnh Thành. Yến Nhi nhìn của nàng vẻ mặt khẽ cười nói. Điện hạ như vậy luyến tiếc hắn, lúc trước khả như thế nào khiến cho hắn đi rồi. Nếu hắn quả nhiên là Tây Liệt Hoàng tử, điện hạ không phải tổn thất nhất viên mãnh tướng. Luyến tiếc lại như thế nào? Tần Kinh Vũ than nhẹ, này sói tiểu tử mạnh miệng kỳ thật trong lòng vẫn là để ý ta không nghĩ hắn tương lai oán ta trách ta. Yến Nhi mâu quang chợt lóe thấp nói, nếu đổi làm là ta, điện hạ cũng sẽ cho đi. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, ha ha cười nói. Thôi đi, ngươi thế nào thứ hồi lĩnh nam ta không cho đi, nhưng thật ra chính ngươi, đi đến một nửa lại đi vòng vèo trở về. Yến Nhi bất đắc dĩ nói, ta kia không phải luyến tiếc điện hạ sao, chẳng lẽ còn trở về sai lầm rồi. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng nhất ái, phóng nhu thanh âm nói. Đương nhiên không trở về sai, này một chuyến trên biển hành, nếu không ngươi ở ta sớm không biết là ra sao. Ta cũng khánh bế hạnh đi theo điện hạ lên thuyền, mới có thể. Yến Nhi nhìn quanh hạ bốn phía không người, lãm quá của nàng bả vai, để sát vào phấn giáp trộm vừa hôn. Nhanh chân đến trước tâm nguyện được đền bù trả giá lại nhiều cũng đáng. Chóp mũi hạ thản nhiên mùi thơm, không tự giác muốn càng nhiều, đang định hôn đi, chợt thấy nàng thân mình vi cương, ánh mắt dùng mình, không khỏi dừng lại động tác. Khụ khụ, góc chuyện audio chấm cơm. Sau lưng chân bước tiếng vang lên, có nhân ho nhẹ hai người, lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm, đã quấy rầy đến người ta hảo sự. Khách chương.